tôi giỏi để tôi lên. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé ngu ngốc quay skin gì chứ? Nó quay chính là trái tim của Rốt đó. Lộ Bá Nguyên bị tiếng hát sốc cho tỉnh. Động tác cầm tai nghe của anh khựng lại. Tiếp đó ngồi xuống xem bình luận trên mưa đạn. Người đâu rồi? Giọng của Lộ Bá Nguyên còn khàn hơn lúc phỏng vấn. À, chồng ơi tét. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ông trời để tôi mở Star TV vào lúc 4 giờ sáng. Nhìn thấy mái tóc bù xù của Lộ Thần mà vẫn thấy đẹp trai. Tôi không nén được mò xuống giường đi soi gương. Xấu đến mức không ngủ được luôn. Không biết, nói là rửa tay, có thể bị quỷ bắt trong WC rồi. Lộ Thần tốt chút nào chưa? Shop nói anh sốt nhẹ. Nhìn sắc mặt hình như hồi phục chút rồi. Chồng ơi, mắt anh thành mắt một mí rồi. Càng đẹp trai hơn 555. Lộ Bá Nguyên híp mắt nhìn mưa đạn. Có lẽ do buồn ngủ. Màn hình của Giản Nhung chỉnh lất sáng. Lộ Bá Nguyên đưa tay chỉnh độ sáng màn hình về mức thích hợp. Tùy tiện trả lời một câu. Đỡ sốt rồi. Đừng lo lắng. Màn hình desktop của Giản Nhung rất loạn. LOL Client. Trợ thủ mưa đạn kênh livestream. Trang vòng quay may mắn LOL và phần mềm mở nhạc mở cùng lúc. Cái này chồng lên cái kia. Nhìn vào hoa cả mắt. Anh nhìn lướt qua giao diện vòng quay may mắn. Bấm mở xem. Vật phẩm của tôi. Trong phần vòng quay may mắn của sự kiện trên trang web LOL. Quay xong phải vào trong. Vật phẩm của tôi. Nhận skin mới có thể chính thức đưa vào trong tài khoản trên game. Bởi vì không quay được skin mà mình muốn. Giản Nhung vẫn chưa nhận một cái skin nào. Nhìn thấy số lượng skin nhiều đến vậy. Lộ Bá Nguyên nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ. Giản Nhung không thích hoang phí. Skin mới ra hoàn toàn không mua. Đôi lúc mua đồ ăn ngoài cũng chọn phần cơm đơn giản nhất. Chớ nói chi dùng tiền quay skin. Mỗi lần Tiểu Bạch đánh đôi với Giản Nhung đều phải soi mói cậu một câu. Một skin 45 tệ mà cũng tiếc của không mua nhưng lại chịu chi đập quà tặng 100.000 tệ cho Lộ Bá Nguyên. Tâm trạng tốt thì Giản Nhung thì mắng cậu ta hai câu. Tâm trạng tệ thì lập tức vứt cậu ta đi solo quy một mình. Mạch suy nghĩ bị kéo quá xa. Lộ Bá Nguyên thu lại suy nghĩ. Đại khái tính được Giản Nhung đã quay tổng cộng bao nhiêu skin. Số lượng skin này tính ra cũng phải từ 3 đến 5 ngàn trở lên. Người chơi tham gia sự kiện vòng quay may mắn này đều có mục tiêu của mình. Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua giải thưởng vòng quay. Hỏi, cậu ấy muốn quay gì vậy? Còn phải hỏi, tất nhiên là ly xin TTC của ông rồi. Ly xin TTC. Ly xin TTC. Ly xin TTC là tên của skin quán quân của Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên tựa vào ghế của Giản Nhung. Gật đầu, skin này. Không phải hàng năm đều được lên kệ bán lại sao? Hàng loạt skin của năm trước sẽ được bán lại trong năm mới trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như khi sắp đến lễ Giáng sinh, skin Snowdown sẽ được lên kệ bán lại. Khi lễ tình nhân, skin Valentine sẽ được bán. Đồng thời, khi mùa thi đấu hàng năm, tất cả skin quán quân những năm trước sẽ được bán lại. Xong rồi. Mãi xem bé ngu ngốc quay quá nên quên nhắc nó rồi. Lúc này mới tháng 2. Chờ bán lại còn phải chờ bao lâu? Còn tôi có tiền. Chuyện có thể dùng tiền giải quyết tuyệt đối không kéo dài đến 6 tháng cuối năm. Xong rồi. Tôi là người bảo nó đi quay xổ số. Tôi không ngờ nó nạp đến 5.000 mà vẫn không quay được. Làm sao đây? Ngu ngốc chắc sẽ không giận mà đá tôi đó chứ. Không đâu. Năm nay bé ngu ngốc phát tài lớn. Không thiếu 5.000 tệ đâu. Chính xác. Trận đấu hôm nay bé ngu ngốc mang đôi giày mẹ nó 100.000 tệ đó. Mấy người thì biết cái gì? Bé ngu ngốc quay skin gì chứ? Nó quay chính là trái tim của Rốt đó. Tài khoản của bé ngu ngốc ngay cả skin của LeBlanc còn không có một cái. Lại vì một skin ly xin TTC bừng bừng đập 5.000 đồng bạc. Giống y chang lần trước nó đắp tiền quà tặng cho Rốt đấy. Không nói nữa. Anh em nào hiểu thì gõ lên mưa đạn đi nào. Hiểu. Hiểu. Lộ Bá Nguyên đại khái đã hiểu được tình hình nên mở trợ thủ game. Muốn xem thành tích chi tiết đêm nay của Giản Nhung. Anh vừa nhìn lướt qua. Cả trang thành tích hơn phân nữa Giản Nhung đều là MVP. Tướng chơi nhiều nhất là Fizz mà hôm nay cậu phát huy không tốt. Vừa xem dữ liệu cả trận đầu tiên thì điện thoại của anh vang lên. Lộ Bá Nguyên cúi xuống nhìn thoáng qua. Sau đó thu nhỏ trợ thủ lại. Chọn một câu hỏi thuận mắt trên mưa đạn mà trả lời. Biểu hiện hôm nay của cậu ấy hả? Bình thường, không tệ, không nói tới việc cậu ấy kéo chân sau. Lối chơi của Shop mạnh mẽ. Gặp phải chiến hổ đội ngũ đánh với tiết tấu chậm thì chuyện phát huy không tốt cũng bình thường thôi. Tôi hài lòng hay không ấy hả? Lộ Bá Nguyên nở nụ cười mà không ai chú ý đến. Lười biếng nói, tôi hài lòng hay không không quan trọng. Nhưng bản thân cậu ấy rất không hài lòng. Nếu không sẽ không chơi Fizz cả đêm. Nói xong, Lộ Bá Nguyên bấm mở giao diện nạp tiền của trang web vòng quay may mắn. Sau đó quét mã thanh toán trong khi hàng ngàn bình luận dấu chấm hỏi trên màn hình. Sau khi mua xong số kim cương của vòng quay may mắn, Lộ Bá Nguyên đứng lên rời đi. Không nói lời chào tạm biệt với khán giả trên kênh livestream. Lộ Bá Nguyên lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh tầng 2. Vừa lên lầu, điện thoại di động lại vang lên. PUD, siêu, lớn tuổi rồi không ngủ được hả? Chạy đến kênh livestream của người mới mấy người làm chi vậy? PUD, siêu, có đó không? Ức phụ mới lập của tôi cũng muốn quay một cái ly xin TTC. R, muốn thì quay đi. PUD, siêu, ha ha, nhờ phúc của ông. Đêm nay tôi leo rank gặp một đống grab. Nhặt được không ít điểm nha. PUD, siêu, cổ tay tôi đau dễ sợ luôn. Hơn nửa đêm phải gọi bác sĩ tới gaming house châm cứu. Gần đây ông thế nào? Tuyển thủ chuyên nghiệp thế hệ trước đều có bệnh nghề nghiệp. Siêu bị viêm gân nghiêm trọng. Căng cơ và tổn thương thắt lưng. Chính nguyên nhân như vậy. Từ năm ngoài đã bắt đầu truyền ra tin tức anh ấy giải nghệ. R, rất tốt. PUD, siêu. Vậy được. Gần đây tôi có biết một bác sĩ. Nghe nói cũng khá lắm. Tôi thử trước. Hiệu quả tốt thì giới thiệu cho ông. R. Ok. PUD. Siêu. Được rồi. Nói chính sự. Ông gửi WeChat của shop cho tôi đi. R. PUD. Siêu. Hai. Xavier muốn tôi tìm Zoom. Nói muốn giao lưu á. Giao lưu bạn tốt với shop. R. Muốn tìm Giản Nhung sâu lâu hả? Bị Lộ Bá Nguyên nói thẳng ra. Siêu gửi lại nhãn dán mỉm cười. R, giao lưu trên sàn đấu là được rồi. Hoặc bảo Xavier tìm thằng cậu ấy mà S. PUD, siêu PUD, siêu, anh bạn à, tôi cảm thấy ông kỳ quái nha. R, PUD, siêu, ý bảo hộ của ông với mít mấy ông có phải hơi thịnh vượng quá không? Lộ Bá Nguyên đang uống nước bỗng khựng lại. PUD, siêu, trận đấu hôm nay tôi nhận ra rồi. Tôi nói mà ông bệnh thành thế rồi mà còn nhận phỏng vấn. Kết quả là lên giải vây cho mít nhà ông nha. PUD, siêu, đừng phủ nhận, hai chúng ta đều ra đời cả rồi. Cái gì mà trong trường hợp nào nói cái gì tốt nhất? Anh em đều hiểu rõ. Khuya khoắt còn nạp tiền cho người ta quay skin. Bây giờ một cái WeChat cũng không CS. Lộ Bá Nguyên vặn nắp chai. Dòng nước mát lạnh trượt qua cổ họng. Thật khoan khoái. R, không phủ nhận. Siêu nghen họng vì ba chữ của anh. Xóa đi những dòng gõ từ lâu. PUD, siêu, tình huống gì đây? R, không có tình huống gì hết. R, yêu quý người mới của đội không được hả? PUD, siêu, cũng không thấy ông yêu thương bọn tiểu bạch à? R, thương chứ, do ông không thấy thôi. PUD, siêu. Tiểu Bạch mà thấy được mấy lời này chắc tủi thân chết mất. PUD, siêu, hai người thật không có chuyện gì. Lộ Bá Nguyên nở nụ cười. R, một bó tuổi rồi. Bớt nhiều chuyện, tôi với cậu ấy không có chuyện gì. R, ít nhất hiện tại chưa có. Gửi xong câu này, Lộ Bá Nguyên phớt lờ dấu. Mà siêu gửi qua, chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng rồi ném lên bàn. Hai tay Giản Nhung bưng cà phê vào phòng huấn luyện. khi dùng chân đóng cửa mắt lướt qua màn hình. Kinh ngạc, vậy mà không có cảnh báo tôi treo máy nhỉ? Star TV quy định nghiêm ngặt. Streamer mà rời máy quá thời gian quy định sẽ hiện ra cảnh báo treo máy. Sau đó một hồi sẽ cưỡng chế đóng kênh livestream. Đến đây, để cho cha xem tay mày là tay ngọc tay ngà gì mà rửa đến hơn 10 phút. Cha lo lắng mày gặp chuyện không may. Báo cảnh sát giúp mày. Lát nữa cảnh sát có đến gaming house thì tự mày giải thích đi. Rửa tay xong thấy khát. Muốn rót ly nước. Sẵn tiện nghiên cứu máy pha cà phê trong gaming house. Giải thích xong. Giản Nhung cầm tách cà phê nhấp một hớp nhỏ. Mặt tức khắc nhíu lại. Có quay nữa không? Chờ lâu rồi đó. Cà phê thế nào? Khó uống hơn 100 lần lộ bá nguyên pha. Uống không ngon. Giản Nhung chịu đựng đắng nghét uống một hơi nửa tách rồi đặt qua một bên. Quay chớ. Đợi tôi nạp tiền. Giản Nhung thành thạo đưa chuột vào hai chữ. Nạp tiền. Bỗng nhiên nhìn thấy số dư kim cương bên trái vậy mà còn theo một dãy số. 100.000. Giản Nhung ngớ người. Từ từ tiến sát vào màn hình đếm bao nhiêu số không? Đếm tới đếm lui 5 lần. Là 100.000 kim cương không sai. Tương đương 10.000 nhân dân tệ. Trong quá trình đếm số, Giản Nhung vẫn há miệng. Sau khi đếm xong miệng vẫn không khép lại. Một lúc sau, cậu thì thào. Tension xuất hiện bắc rồi hả? Khán giả như thương lượng trước rào rào gửi vô số bình luận trên mưa đạn. Chúc mừng ngài. Ngài là người chơi may mắn thứ 5. 200.000 trong sự kiện vòng quay may mắn này. Nhận được giải thưởng siêu cấp của công ty. Ngài đã nhận được giải thưởng lớn kim cương 100.000 kim cương cùng với một laptop Apple của công ty Tension. Lì xì 10.000 tệ trong kênh livestream. Lập tức mở khóa giải thưởng máy tính. Mở cửa sổ rồi hét lớn. Tôi là kẻ ngu ngốc. Còn có thể mở khóa một phần thưởng bí ẩn càng thú vị hơn. Giản Nhung nhìn mà mỉm cười. Ngu ngốc, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Tiểu Bạch đã tới đó. Anh khiêm nạp, Pai dùng máy tính của mày. Giản Nhung liếc mắt khinh thường. Dứt khoát đi xem lại livestream phát lại của bản thân. Khi nhìn thấy lộ bá nguyên xuất hiện trong màn hình, Giản Nhung sặc sụa ngụm cà phê đang nghét. Cậu che miệng ho đến mức đỏ cả cổ. Khi nghe lộ bá nguyên nói câu, không phải skin này hàng năm đều sẽ bán lại sao? Giản Nhung gần như không thở ra hơi. Giản Nhung ít khi mua skin. Khi lần đầu tiên skin quán quân TTC ra mắt thì một tài khoản khác của cậu lập tức mua ngay. Thật sự không biết còn có vụ bán lại. Cậu nhìn 100.000 kim cương trên trang web. Càng CMN tiếc của. Sao mấy người không nhắc tôi? Giản Nhung cắn răng tìm chăm sóc khách hàng. Có thể hoàn tiền không? Kể chuyện cười. Vòng quay may mắn LOL có thể hoàn tiền. Không phải bản thân mày đã quay 5.000 rồi sao? 5.000 với 10.000 có khác gì mấy đâu. Tình yêu của đội trưởng. Mày cũng bỏ mà hoàn lại hả? Giản Nhung không có tâm tư mà xem mưa đạn. Nhận được lời từ chối của chăm sóc khách hàng. Cậu bất chấp cầm điện thoại lên. Gửi tin cho Lộ Bá Nguyên. Đội trưởng, đợi hồi lâu. Lộ Bá Nguyên không trả lời. Giản Nhung bứt tóc xoắn suýt một hồi. Đừng hối. Giờ quay nè. Quay xong thì tôi tắt like. 10 lượt đầu tiên. Ra ly xin TTC. Đầu tiên Giản Nhung sững sờ. Sau đó trợn tròn mắt kinh ngạc vui mừng. Tai đỏ bừng. Ra rồi. Lần đầu luôn. Không vui được mấy giây. Nhìn số kim cương còn lại trong tài khoản. Giản Nhung ỉu xìu như rau héo. Suy nghĩ một hồi. Cậu quật cường mở chăm sóc khách hàng của Tension lần nữa. Nhìn tôi thao tác là được. Em gái chăm sóc khách hàng. Thật sự không thể hoàn tiền được hả? Nhìn tôi thao tác là được. Đứa nhỏ ở nhà ăn cắp tiền phụ huynh nạp tiền mà mấy người cũng không quan tâm sao? Nhìn tôi thao tác là được. Có còn công lý nào không trời? Cửa hàng lớn ức hiếp khách đúng không? Đệt ha ha ha bé ngu ngốc mày thật CMN không biết xấu hổ. Đứa trẻ nhỏ là mày. Phụ huynh là rốt hả? Sau này đừng mở vận may đến nữa. Còn không mày cứ trực tiếp đến cửa của rốt hát chuột yêu gạo là được. Giản Nhung cũng là lần đầu tiên làm chuyện ấy. Cậu đỏ mặt, cắn răng, câm miệng. cách chương.